Một đêm mê loạn, đại ca xã hội đen đừng tới đây. Chương 12, đàn ông đẹp trai rất nguy hiểm 2. Góc truyện audio.com, Hàn Giang Đình, cậu thấy phụ nữ thì liền quên bạn bè, cậu thật kém cỏi. Kém cỏi, Ngũ Y Y oán trách nói thầm, đành một mình lái xe chậm rãi đi. Đi đâu bây giờ, trở về Ngũ Gia Trang sao? Như vậy chắc chắn sẽ phải ăn tối cùng với ba người chị em kia, điều này với cô mà nói, không khác nào bị cực hình hành hạ. Như vậy, tự mình đi ăn bánh bột chiên đi, Ngũ Y Y tự hỏi. Bản thân là một cô gái có nhà lại đi ăn ở ngoài, giống như có chút cô đơn lạ lùng nha. Anh hai, chiếc xe này thật tốt nha, tăng tốc vô cùng thú vị. Không bằng cho em mượn đi mấy ngày. Cố Tại Viễn vừa điên cuồng lái xe, vừa ồn ào. Hoắc Phi Đoạt ngồi bên cạnh không nhịn được nhăn mặt, tiểu tử cậu chạy nhanh như vậy làm gì, đây cũng không phải là đường cao tốc. Anh hai, phía trước không phải có bọn A Trung dẫn đường sao? Xe tốt như vậy sao không đi nhanh một chút, không phải là một sự phí phạm sao? Đây là Bugatti, không phải là chiếc Lamborghini kia của em à. Nhìn phía trước, thật ầm ĩ muốn chết. Hoắc Phi Đoạt bất đắc dĩ vốt vốt lông mày. Ồ, xế chiều hôm nay anh đem em thành bao bố, đập tới đập lui, eo của em muốn đau đến tê liệt rồi, thêm chút nữa là tàn phế, em chẳng lẽ không được lái xe mới một chút sao? Em nói này anh hai, thân thể anh như sắt thép ấy, có đánh với 100 bộ đội đắp trùng cũng không là gì, lúc luyện tay với mấy người bọn em xin anh đừng nghiêm túc như vậy có được không? Anh chỉ cần hơi quơ tay múa chân vài cái không phải là được rồi sao? Em cùng A Trung thiếu chút nữa là đi gặp Thượng Đế. Anh hai cũng quá độc ác đi. Quả nhiên, sự rong dài của Cố Tại Viễn ngày càng tinh túy, gần như không nuốt nước miếng cũng có thể nói được cả tiếng. Tôi chỉ là dùng một phần sức lực, có trách thì trách cậu cùng đại thiếu gia cô quá yếu, một chút lực tấn công cũng không có. Mẹ nó, anh nói em cùng Cố Tại Viễn không có lực tấn công. Em cũng có thể đánh với mười mấy hai mươi người, quan trọng là anh quá mạnh đi, em dù sao cũng là người bình thường, đâu có giống như anh, có chỗ nào giống người, đáng sợ giống như siêu nhân điện quang a. Hoắc Phi Đoạt bất đắc dĩ lắc đầu lần nữa, lại bất ngờ hoảng hốt kêu lên. Nhìn đường, phía trước có một bà lão. A. Cố Tại Viễn cũng chợt phát hiện phía trước có bà lão đang chậm chạp đi qua từng bước, sợ hãi vừa phanh xe vừa kêu to, nhưng tốc độ xe quá nhanh, mà bà lão di chuyển lại quá mức chậm. Đổi hướng khác, Hoắc Phi Đoạt một bên ra lệnh, đã nhanh chóng cầm lấy vô lăng, đánh tay lái nhanh chóng chuyển hướng. Ngũ Y Y đột nhiên phát hiện đối diện có một chiếc xe đang lao nhanh tới. Giống như xe tăng có gắn thêm tên lửa phía sau lao nhanh. Mà chiếc xe kia lại nhắm ngay hướng bà lão lớn tuổi phóng tới. Thật đáng chết, không kịp suy nghĩ, Ngũ Y Y dùng hết sức nhanh chóng hướng tới chĩa xe hơi, một bên lớn tiếng hô. Cẩn thận, bà lão, có xe hơi tới kìa. Ngũ Y Y xinh đẹp nhảy nhanh khỏi xe, đem xe leo núi ném tới, bản thân đứng trước người bà lão, làm tư thế ngăn cản xe. Thình thịch, một tiếng vang thật lớn. Chiếc xe đạp leo núi của Ngũ Y Y bay đến trước kính chắn gió của chiếc xe hơi, đập lên cửa thủy tinh thành một cái hố lõm xuống. Mà chiếc xe hơi kia bởi vì đột ngột bẻ tay lái sang bên phải thật mạnh, mà cùng lúc đụng vào bức tường bên phải, khói trắng tỏa ra khắp nơi. Tất cả đều xảy ra ngắn ngủi trong nháy mắt, nếu như xe ô tô không trực tiếp đâm vào bức tường bên phải, đoán chừng có thể. Góc truyện audio.com, trực tiếp nghiền qua người bà lão, cách chương.